Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, hướng ta đến. Ngang, thủy tinh điện biến thành hắc long đầu rít lên một tiếng. Toàn bộ long cung tứ phương oán niệm, oán linh càng là như bị thôn tính đồng dạng. Bay thẳng cái này long đầu mà đến bị cắn. Vương Khả bỗng nhiên lấy được vô tận long tộc công đức. Cũng là cuồng hỉ không thôi. Số lượng này khổng lồ, thật sự để Vương Khả tâm giật mình. Long tộc vạn năm tích lũy biết bao khổng lồ. Bản thân ly hỏa hóa lại xa từng bước. Bất quá, Vương Khả hiện tại cũng không có thời gian cao hứng. Bởi vì một bên khác cung vi lại tràn ngập nguy hiểm. Cho dù tròn rượu La Hán một trưởng vỗ ở cung vi phía sau lưng. Cung vi toàn thân đều vẫn như cũ điên cuồng bốc lên hắc khí. Để cung vi thống khổ toàn thân run rẩy. A, a, a, cung vi thống khổ kêu. Tròn rượu La Hán, phải làm sao mới ổn đây? Bây giờ còn có thể đem đế long châu lấy ra sao? Sắc Dục Thiên lo lắng hô hào. Không còn kịp rồi. Cung vi đã cùng đế long châu dung hợp. Cung vi thực lực, khẳng định không luyện hóa được đế long châu. Nàng muốn bị đế long châu luyện. Tròn rượu La Hán lo lắng nói. Cái gì? Vương Khả cũng biến sắc vây quanh. Long đế đã chết. Nhưng, ý chí của hắn một mực tồn tại đế trong long châu. Giờ phút này, cung vi huyết nhục, chính là long đế ý chí cấp bách thiếu kiếp nổ. Đế long châu muốn đem cung vi huyết nhục đều hóa. Hóa thành hắn sống lại huyết dẫn. Đế long châu vốn là ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lại có huyết dẫn. Tăng thêm toàn bộ long tộc oán linh. Oán khí hội tụ. Rất nhanh. Long đế liền có thể trùng sinh. Đến lúc đó. Cung vi huyết nhục tan rã. Nguyên thần băng tán. Liền ngòm củ tỏi. Tròn rượu La Hán lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Tròn rượu La Hán. Ngươi là mẹ nàng. Ngươi đến cùng nói biện pháp a. Dù cho để cho ta thay vi vi chết cũng được a. Ngươi đến lúc đó nói a. Sắc Dục Thiên lập tức lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ. Ngươi nguyện ý vì cung vi. Một mạng đổi một mạng. Tròn rượu La Hán kinh ngạc nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Nguyện ý. Nguyện ý. Ngươi có biện pháp đúng hay không? Chỉ cần có thể cứu vi vi. Ta liền là chết cũng đáng giá. Sắc Dục Thiên ánh mắt sáng lên cuồng hỉ nói. Tròn rượu La Hán ánh mắt phức tạp nhìn một chút Sắc Dục Thiên. Khe khẽ thở dài. Là bần tăng nghĩ lầm. Cung vi ánh mắt. Cuối cùng không nhìn lầm người. Tròn rượu La Hán. Người mau nói a, để cho ta làm sao lấy mạng đổi mạng. Sắc Dục Thiên lo lắng nói. Long đế phục sinh. Cung vi huyết nhục phải hóa thành huyết dẫn. Đã không thể nghịch truyền. Long đế tụ lại toàn bộ long tộc oán linh thể rắn. Tụ tập ngàn năm oán khí luyện thân. Đến lúc đó hắn thực lực. Đem có thể so với tiên nhân. Không người có thể địch. Cho nên, cung vi thân thể máu thịt là giữ không được. Chỉ có trước thủ ký nguyên thần. Tròn rượu La Hán nói ra. Có thể còn sống là được. Người nói làm sao bây giờ? Sắc Dục Thiên lo lắng nói. Long đế muốn trùng sinh thành mạnh nhất. Cần đem ngoại giới tất cả oán linh. Oán khí toàn bộ hút vào thể nội. Mới có thể đạt tới có thể so với tiên nhân thực lực. Đến lúc đó, cung vi nguyên thần ý thức sẽ không còn có thể cứu biện pháp. Biện pháp duy nhất chính là suy yếu long đế thực lực. Ở long đế thôn phệ bốn phía oán linh oán khí trước đó. Đem oán linh, oán khí toàn bộ ngăn cản. Dạng này, coi như long đế trùng sinh. Hắn thực lực cũng chỉ có thể đạt tới thành tiên cảnh chịu y. Dưới tình huống đó, muốn xóa đi cung vi ý thức. Lại không dễ dàng như vậy. Bởi vì cung vi cùng đế long châu dung hợp. Không phải tiên nhân lực lượng. Không thể diệt. Tròn rượu La Hán nói ra. Ý của ngươi là. Chỉ cần chặn đường ngoại giới oán linh. Oán khí là được. Vương Khả lập tức nói. Không sai. Còn có hiện tại. Cung vi trên người toát ra hắc khí. Kỳ thật cũng là ngoại giới oán khí. Oán linh bị tinh luyện mà thành. Những cái này cũng không thể cho long đế lưu lại. Muốn thu sạch. Tròn rượu La Hán nói ra. Làm sao thu? Tây Môn Tĩnh mở mịt nói. Đưa chúng nó. toàn bộ dẫn vào biển máu của ta. Tròn Diệu La Hán, làm phiền ngươi, nhanh lên đưa chúng nó dẫn vào biển máu của ta. Dạng này mới có thể bảo trụ Vi Vi mệnh. Sắc Dục Thiên lo lắng nói, dẫn vào huyết hải, ngươi không chịu nổi. Vạn Long Phệ Hồn, oán sông huyết hải, khí độc diệt thể, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nghĩ tốt rồi. Tròn Diệu La Hán trầm giọng nói, ta nghĩ tốt rồi, toàn bộ dẫn tới. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, tốt. Tròn Diệu La Hán gật đầu một cái. Giờ phút này lại nhìn Sắc Dục Thiên, người con rể này lại không ngày xưa bài xích. Tròn Diệu La Hán, oán linh Hắc Long ta có lẽ không thu thập được, nhưng cái này oán khí độc ta ngược lại thật ra không quan tâm. Có thể đem hắn dẫn vào trong cơ thể ta. Vương Khả nói ra. Tròn Diệu La Hán trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết cái này Long Cung rốt cuộc có bao nhiêu oán độc chi khí sao? Sắc Dục Thiên bởi vì có huyết hài, có thể nhốt chặt oán khí. Ngươi cũng đã biết. Những cái này oán khí nếu như không bị nhốt chặt, chỉ cần Long Đế vẫy tay một cái, liền có thể toàn bộ phóng tới Long Đế. Căn bản là không có cách ngăn cản. Sắc Dục Thiên nếu như toàn bộ đem hắn vòng vào huyết hài, ta tốt mời luân hồi bàn tiễn hắn đi luân hồi, để Long Đế không oán có thể dùng. Ngươi cũng muốn chết hay sao? Không, ta không nghĩ chết. Mấu chốt, ta thực sự không sợ oán khí. Ta thích ăn những cái này oán khí. Vương Khả nói ra. Tròn Diệu La Hán, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vừa rồi nói ngươi ăn. Trước đừng quản nhiều như vậy. Ngươi thử trước một chút. Ta không thể lấy không cung vi chỗ tốt a. Sắc Dục Thiên huyết hải vây khốn oán linh là được rồi. Có thể bảo trụ mọi người mệnh. Trước bảo trụ mọi người mệnh a. Vương Khả khuyên nhủ. Hừ, là ngươi tự tìm chết. Cái kia đừng trách ta. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Tròn Diệu La Hán một dẫn. Lập tức, cung vi thể nội toát ra hắc khí cuồn cuộn bay thẳng Vương Khả mà đến. Không chỉ có như thế, Tròn Diệu La Hán vẫy tay một cái, ngoại giới vô số hắc khí cũng bay thẳng Vương Khả mà đến. Vương Khả đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như một chút việc cũng không có một dạng. Cái này, Tròn Diệu La Hán trừng trừng mắt, không thấy, những cái này oán khí, làm sao vào Vương Khả thể nội liền không có. Tròn Diệu La Hán, không có việc gì, loại này oán khí. Sứ mệnh hướng trên người của ta chào hỏi. Ta không sợ. Người trước cứu người a. Còn có. Sắc Dục Thiên. Đưa ngươi trong biển máu oán khí. Toàn bộ cho ta. Ngươi huyết hải chứa một ít oán linh là được rồi. Vương Khả nói ra. Tốt. Sắc Dục Thiên ứng tiếng nói. Lập tức. Trong biển máu hắc khí toàn bộ tràn vào Vương Khả thể nội. Mà Tròn Diệu La Hán vẫy tay tầm đó. Bốn phía bị hút đến oán linh, toàn bộ tràn vào Sắc Dục Thiên biển máu bên trong. Ngang, thủy tinh điện biến thành long đầu, lập tức rít lên một tiếng. Các ngươi đi ra ngoài trước. Còn có, luân hồi bàn, lập tức chờ đợi Tây Môn Tĩnh chi lệnh. Tây Môn Tĩnh điều động luân hồi bàn lực lượng, đem oán linh, oán khí cuốn vào Vương Khả cùng Sắc Dục Thiên thể nội. Nhanh, Tròn Diệu La Hán quát. Tốt. Một đám người lập tức dậm chân ra long đầu thủy tinh điện. Luân hồi bàn, dẫn động, Tây Môn Tĩnh kêu lên. Ầm ầm, liền thấy, toàn bộ Long Cung tứ phương bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Nguyên bản phóng tới thủy tinh điện long đầu oán khí oán linh. Thật giống như bị một cỗ lực lượng trùng kích, trong nháy mắt hướng về Vương Khả. Sắc Dục Thiên mà đến, Sắc Dục Thiên huyết hải bày ra mà ra. Nguyên một đám oán linh xông vào huyết hải thời khắc, trong nháy mắt bị huyết hải cuồng quyển mà xuống, trong nháy mắt hóa thành hình rồng huyết thần tử. Chỉ là lần này huyết thần tử tựa như không nghe Sắc Dục Thiên mà nói. Đang liều mạng dẫy giụa đồng dạng, đáng tiếc, làm sao cũng dẫy giụa không ra. Huyết long không cách nào tránh thoát huyết hải, liền bay thẳng Sắc Dục Thiên đi. Trong lúc nhất thời, Sắc Dục Thiên sau lưng Địa Tạng Vương pháp tướng xuất hiện, lập tức chống đối siêu độ lên. Trong lúc nhất thời, Phật âm nổi lên bốn phía, huyết long gào thét, không ngừng trùng kích Sắc Dục Thiên. Đại La Kim Bát, đi giúp ngươi chủ nhân. Vương Khả ném ra ngoài Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát lập tức phóng đại, đem sắc dục thiên cùng huyết hải đều hút vào trong đó. Trong lúc nhất thời kim quang đại phóng, Phật âm nổi lên bốn phía. Ngang, lại là thủy tinh điện biến thành long đầu, một tiếng tức giận gào thét. Ầm ầm, oanh minh tầm đó, khổng lồ long đầu chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi từ dưới đất bò ra đồng dạng. Long đầu, không, theo leo ra mặt đất, nhục thân tĩnh mạch, huyết nhục, cốt cách nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Thời gian dần trôi qua trưởng thành một hoàn chỉnh hắc long thân thể. Một đầu đen nhánh cự long, chậm rãi triển lộ ở trước mặt mọi người. Có dài trăm trượng, khí tức kinh khủng vừa ra, lập tức để Tây Môn Tĩnh đám người lộ ra tâm giật mình. Ai ở phá hư chẫm vạn oán trùng sinh đại trận? Ai ở phá hư chẫm tái tạo tiên khu? Chậm oán linh, chậm oán khí đi đâu rồi? Ngang, trăm trượng hắc long một tiếng rung trời gào thét. Thử ngâm, vào thời khắc này, trăm trượng hắc long đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra một cây gậy, chính là lúc trước đâm vào Đế Long Châu Như Ý Thần Châm. Như Ý Thần Châm tạm thời định trụ Long Đế ý thức, ta cũng lấy Phật pháp trấn trụ Long Đế oán khí. Các ngươi muốn nhanh, luân hồi bàn toàn lực thôi động, nhanh. Long khẩu bên trong truyền đến tròn diệu La Hán âm thanh kích động. Ầm ầm, toàn bộ Long cung một trận kịch liệt oanh minh, liền thấy tất cả oán khí, oán linh toàn bộ bị một cái siêu cấp to lớn hôi sắc tiền qua đè ép mà đến. Cái kia hôi sắc tiền qua nhanh chóng xoay tròn, không cần đoán đều biết, kia liền là luân hồi bàn bản thể. Lão sư, tất cả oán linh, oán khí đều tụ đến, oán độc chi khí toàn bộ vào trong cơ thể ngươi. Ngươi, ngươi chịu được sao? Tây Môn Tĩnh lo lắng nhìn về phía Vương Khả, liền thấy Vương Khả toàn thân chấn động. Oanh, Vương Khả ngoại thân cổ phóng ra một cỗ to lớn khí lưu bay thẳng tứ phương. Nguyên thần cảnh đệ bát trọng. Ách, là ta quá lo lắng. Tây Môn Tĩnh trên mặt co quắp một trận. Ta cái này còn lo lắng Vương Khả bị nhiều như vậy oán độc chi khí luyện hóa. Kết quả Vương Khả cái giám sự tình không có. Tu vi còn đột phá. Cái này nên có bao nhiêu làm người tức giận. Khó trách Vương Khả tiến vào cái này oán khí bao phủ Long Cung một điểm không quan tâm. Ta còn lo lắng Vương Khả. Ta vẫn lo lắng chính ta a. Vương Khả, nhiều lắm, gần vạn oán linh hóa thành huyết long, đang tại trùng kích sắc dục thiên. Ta cái này Đại La Kim Bát cũng không giúp được. Lại kiên trì, ta đều muốn băng. Đại La Kim Bát lo lắng nói. Tây Môn Tĩnh, người dẫn luân hồi bàn đi trợ giúp sắc dục thiên. Đồng thời, định quang kính còn trong tay ngươi, tạm cho ngươi mượn dùng. Ngươi xài tiết kiệm một chút ta cái kia trong vòng tay chữ vật tiền. Cần phải bảo trụ sắc dục thiên mệnh. Chờ ta cùng tròn diệu La Hán tiêu diệt Long Đế ý thức. Cứu trở về cung vi. Chúng ta liền tới giúp các ngươi. Vương Khả nói ra. Tốt. Tây Môn Tĩnh ứng tiếng nói. Lập tức, Tây Môn Tĩnh dẫn động cái kia vô số vòng xoáy luân hồi bàn bản thể. Bay thẳng Đại La Kim Bát đi. Oanh. Tây Môn Tĩnh cũng tiến nhập Đại La Kim Bát, mà luân hồi bàn gắt gao phủ lên Đại La Kim Bát. Thật giống như một cái đĩa trùm lên chén lớn phía trên. Kín kẽ, phong bế nội bộ, cách đó không xa, trong vũng máu Tào Hùng nhìn xem Vương Khả xinh xinh đem oán khí toàn bộ hút vào trong cơ thể con. Cái dám sự tình không có, nhìn mình máu thịt be bét thân thể, vẻ mặt bi phẫn, Vương Khả. Ngươi có thu nạp oán độc chi khí bản sự. Ngươi sao không sớm nói cho ta biết. Phốc, Tào Hùng hư nhược ngã trên mặt đất. Hiển nhiên không cách nào tiến lên. Cách đó không xa. Long Đế thân thể không nhúc nhích. Mi tâm Như Ý Thần Châm đâm xuyên. Để cho động đan không được. Tròn diệu La Hán. Hiện tại thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Phốc, tròn diệu La Hán phun ra một ngụm máu tươi. Từ long khẩu bay ra. Giờ phút này, toàn thân mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hư nhược kém chút té ngã. Tròn diệu La Hán, Vương Khả lập tức đỡ dậy tròn diệu La Hán. Không có gì đáng ngại, may mắn mà có cái này Như Ý Thần Châm định trụ Long Đế ý thức. Cung vi không sao, nói không chừng, thật đúng là có thể. Tròn Diệu La Hán ánh mắt phức tạp nói, thật có thể cái gì? Cung Vi không phải hóa thành huyết dẫn, thân thể cũng bị mất sao? Tại sao sẽ không sao? Vương Khả kinh ngạc nói, không sao, Cung Vi có lẽ có thể nhân họa đắc phúc. Cung Vi thân thể hóa thành huyết dẫn, dẫn xuất Đế Long Châu lực lượng khổng lồ, cho Long Đế tạo nên nhục thân. Giờ phút này Long Đế ý thức bị Như Ý Thần Châm định trụ. Nếu như diệt Long Đế ý thức, cái kia Cung Vi liền có thể chiếm lấy. Cái này Long Đế nhục thân liền có thể hóa thành Cung Vi nhục thân. Chiếm được Long Đế tất cả truyền thừa lực lượng. Tròn Diệu La Hán ánh mắt phức tạp nói. Cái kia Cung Vi không phải phát đạt. Viên kia Diệu La Hán. Người đây là Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ta không sao. Vì hiệp trợ Như Ý Thần Châm định trụ Long Đế ý chí. Ta một thân lực lượng toàn bộ tiêu hao. Giờ phút này có chút suy yếu. Tròn Diệu La Hán lắc đầu nói. Vương Khả nhìn một chút Tròn Diệu La Hán cái kia run rẩy bên trong hai tay. Lại là minh bạch Tròn Diệu La Hán trước đó có bao nhiêu liều mạng. Vì cứu Cung Vi, thế mà để võ thần cảnh đỉnh phong Tròn Diệu La Hán hao phí đến đây. Có thể thấy được mới vừa hung hiểm khủng bố. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.